Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn phần 2 của câu chuyện Chuyện của Nhài của tác giả An Yên. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong phần 1 của câu chuyện thì cuộc sống của vợ chồng Nhài đã xảy ra rất nhiều biến cố, đặc biệt là sự việc cô không thể mang thai sau suốt 5 năm chung sống cùng với chồng đã là một giọt nước tràn ly đầy cuộc sống hôn nhân gia đình cô đến bờ vực thẳm. Mặc dù nguyên nhân không phải là do cô mà là do chồng cô, thế nhưng ở trong mắt của tất cả mọi người thì cô chính là cái dạng là cây độc không trái, cái độc không con. Và vào trong tình huống cấp bách đã để cô và chồng cô đưa đến một quyết định, đó là sẽ cấy tinh trùng của một người bạn thân của chồng cô để cho cô mang thai. Và tiếp theo, cuộc sống hôn nhân của gia đình Nhài sẽ xảy ra những biến cố gì nữa? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến ngày sau đây nhé. Đó là 2 tuần thực sự hồi hộp và có những căng thẳng khiến cho Nhài không ngủ được. Cả việc cũng vậy, mà dù chăm sóc cho Nhài ân cần, nhưng ngày nào anh cũng ra ngõ hút thuốc. Chưa bao giờ anh thấy thời gian trôi lâu như thế. Một hôm, bà Tâm xách nào cá, nào gà đến để tầm bổ cho con sâu và cháu nội. Từ ngày biết tin Nhài có thai, bà lo lắng và thái độ nhẹ nhàng hẳn. Bà loan báo khắp nơi cái tin này rằng bà sắp được bế cháu nội rồi. Vừa vào đến nhà, thấy Nhài đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, bà vội đặt làn thức ăn xuống rồi chạy vào đỡ Nhài. Nhìn mặt con dâu xanh xao, bà ân cần hỏi han. Con nghén đến thế này cơ à? Ngày xưa mẹ chừa thằng Việt, mà con nghén ngầm gì đâu. Nghe bà Tâm xưng mẹ con, Nhài lại có một chút không quen. Trước đây khi Nhài mới về làm dâu, quả thật bà Tâm rất thương yêu Nhài. Nhưng rồi khi thấy cô mãi chưa có thai, tiếng mẹ con có vẻ xa xỉ dần. Vậy nên giờ đây, nghe bà Tâm xưng hô như thế, Nhài nổi cả da gà. Cô vừa vui khi mẹ chồng không quá khắc nghiệt với mình, lại vừa lo sợ nếu lần này không thành công thì cô sẽ phải ăn nói sao đây. Nhài không dám nghĩ nữa, biểu hiện khi thực hiện biện pháp này khá giống khi nghén, nên bà Tâm không hề nghi ngờ gì cả. Cuối cùng, 2 tuần chờ đợi cũng kết thúc, Việt đưa Nhài đến bệnh viện tỉnh kiểm tra. Lần này chỉ có 2 vợ chồng, vai trò của Hùng coi như đã xong xuôi. Sau khi bác sĩ cho Nhài xét nghiệm máu, 2 vợ chồng cô được gọi vào phòng tư vấn hiếm muộn. Theo như kết quả xét nghiệm, nếu chỉ số trên 5 thì mẹ sẽ đậu thai. Nhưng ở đây chỉ số của 2 người chỉ có 2 thôi. Nên lần này, làm thí nghiệm của anh chị đã bị thất bại. Nhài lặng người. Việt đứng hẳn dậy, tay nắm chặt cạnh bàn. Dường như anh không tin vào những gì đã nghe thấy. Bác sĩ nói sao ạ? Chẳng phải bà nói đây là phương pháp rất khả thi sao? Vợ tôi có làm sao đâu. Vị bác sĩ như hiểu được tâm trạng của Việt. Bà chỉ vào ghế yêu cầu anh ngồi xuống, rồi điềm đạm nói. Thứ nhất anh nói đúng, đây là phương pháp chữa hiếm muộn rất khả thi hiện nay. Nhưng tỷ lệ thành công là từ 6-26%, chứ tuyệt đối không phải là 100%. Thứ hai là vợ anh không sao, tử cung và buồng trứng đều rất bình thường. Nhưng trong quá trình thực hiện, đôi khi còn cần có một chút may mắn nữa. Ở thời điểm đó, nếu độ niêm mạc dày tử cung chưa đủ 7mm, hoặc do chưa có tử ban noãn trưởng thành, thì khả năng thành công là vô cùng thấp. Việt như chết lặng, những thuật ngữ ấy anh không hiểu lắm, nhưng điều anh rõ nhất là giờ đây vợ chồng anh đã không thành công. Mệt mỏi chán nản và thất vọng, anh đưa cặp mắt buồn bã nhìn vị bác sĩ. Vậy là hết cách sao bác sĩ? Vị bác sĩ vẫn từ tốn trả lời. Không, với hiện trạng của vợ anh thì hoàn toàn có thể mang thai tự nhiên. Nguyên do là ở người chồng mà. Tất nhiên ý của tôi không phải là muốn chia cắt vợ chồng anh. Nhưng nếu anh không thiếu kiên nhẫn thì có thể làm thêm một lần hoặc là sinh con nuôi. Lúc này Việt không nghĩ được gì nữa. Còn Nhài thì ngồi bên cạnh anh, nước mắt lã chã tuôn rơi. Cô đã mệt mỏi quá rồi. Cô đã suy nghĩ rất nhiều mới chấp nhận lấy tinh trùng của Hùng. đã phải trải qua biết bao nhiêu dằn vặt căng thẳng. Giờ thất bại rồi. Cô thất bại thật rồi ư? Biết đối mặt với gia đình Việt như thế nào đây? Biết ăn nói sao đây? Tại sao hết chuyện này đến chuyện khác cứ đổ lên đầu cô như vậy chứ? Nhài không rõ mình đã lên xe và ra về bằng cách nào. Chỉ biết suốt cả chặng đường về, cô không cầm được nước mắt. Cứ cố lau mà không nổi, nên Nhài cứ mặc kệ khuôn mặt đầm đìa. Việt cũng lặng lẽ. Anh thương Nhài, nhưng giờ anh thấy bất lực hoàn toàn. Anh khẽ ôm lấy bờ vai gầy guộc của Nhài đang run lên. Anh nhẹ nhàng vỗ vai vợ như một lời an ủi. Còn Nhài, sau bao đêm không ngủ được vì hồi hộp, giờ cô đã ngả đầu vào vai Việt mà thiếp đi. Vừa dừng xe, hai vợ chồng đã thấy bà Tâm tay xách nách mang, nào gà nào trứng, đứng ở cổng nhà trọ. Chờ Việt đỡ Nhài xuống xe, bà Tâm vội chạy lại. Sao thế? Cháu của mẹ làm sao mà phải bắt xe đi khám thế hả con? Chả hiểu sao bà Tâm biết vợ chồng Nhài đi lên tỉnh để kiểm tra, nhưng giờ điều đó còn quan trọng gì nữa? Không đợi Việt trả lời, bà lại quay sang Nhài. Sao mắt con Nhài lại sưng húp thế kia? Việt mệt mỏi thở dài. Mẹ, mẹ vào nhà đi đã. Chúng con vừa đi một quãng đường dài mà mẹ. Bà Tâm im bặt, Việt mở cổng, cả ba người cùng bước vào nhà. Vừa đặt mọi thứ xuống đất, bà Tâm đã vội vã hỏi ngay. Giờ hai đứa nói cho mẹ nghe xem. Có việc gì mà phải bắt xe lên tỉnh? Chả phải ở xã mình cũng khám được hay sao? Việt thở hắt ra một tiếng rồi nói. Mẹ, vợ con bị hỏng thai rồi. Bà Tâm nghe thấy thì trợn tròn mắt. Hả? Mày phải nói cái gì? Sao lại xảy thai? Tại sao? Việt nhìn bà Tâm. Mẹ à, chúng con đã rất buồn rồi. Mẹ đừng có hỏi dồn nữa có được không? Bà Tâm chỉ thẳng vào Nhài gào lên. Tao đã bảo mày về nhà để tao chăm. 5-6 năm mới có thai mà mày không biết giữ gìn gì cả. Chắc là vác hàng kiếm tiền chứ gì. Trả cháu lại đây cho tao. Vừa nói, bà vừa lao tới túm lấy Nhài tắt bôm bốp. Việt bất ngờ không kịp chạy lại, còn Nhài thì sững người, mở to mắt ngạc nhiên, rồi ngã xuống sàn nhà, ngất lịm. Nhài tỉnh dậy trong trạm xá, với mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi và những giọt dịch truyền đang chảy vào cơ thể. Ngồi bên cạnh cô vẫn là Việt với khuôn mặt mệt mỏi và lo lắng. Hai người nhìn nhau không nói lấy một câu gì. Đúng lúc ấy, Hùng bước vào. Nhài sao rồi? Vừa nói, anh vừa liếc nhìn Nhài đang xanh xao nằm trên giường bệnh. Trong đáy mắt Hùng, bỗng dấy lên một tia thương cảm rồi biến mất. Tiếng của Việt cất lên xua tan bầu không khí. Nhài vừa tỉnh, mày gọi bác sĩ giúp tao với. Hùng rảo bước. Một lát sau, bác sĩ bước vào nhẹ nhàng nói. Cô Nhài bị suy nhược cơ thể, về nhà cần tầm bồ vào nhé. Việt và Hùng đưa Nhài về nhà trọ. Những ngày sau đó, không ai nhắc đến chuyện vừa xảy ra. Bà Tâm cũng không thấy đến nữa. Thầy mới biết những gì bà ta cần là đứa cháu, chứ có phải là yêu thương gì Nhài đâu. Chiều hôm ấy dì Ngát đến thăm Nhài. Dì cầm một cặp lồng cháo bổ câu, vừa đặt cháo lên bàn, dì đã rưng rưng nước mắt. Sao con lại dại thế? Đã 5-6 năm mới có bầu, sao lại không giữ gìn? Giờ xanh xao yếu ớt thế này. Người ta nói một lần xa bằng 3 lần đẻ. Tội con thôi. Nhài bật khóc nức nở. Cô không muốn giữ cái bí mật ấy nữa. Bà Tâm nói gì cô cũng được. Cô hiểu thế nào cũng xong. Nhưng dì Ngát thương cô như là con ruột. Cô muốn trải lòng hết với người phụ nữ này. Nhài gục đầu vào vai dì khóc cho khỏa bao nhiêu ất ức và đau khổ bấy lâu nay. Dì ơi, không phải thế. Sao con lại không biết giữ con của mình chứ? Dì Ngát ngạc nhiên. Con nói vậy là sao? Bà Tâm lên gặp bố và dì chửi rủa ầm lên. Bà ta bảo là con lo làm, không lo giữ gìn nên hỏng thai mà. Nhài ngước nhìn bà Ngát. Người phụ nữ này đã nuôi cô từ năm cô 13 tuổi. Cô có phước mới được ông trời ban cho một người mẹ thứ hai, yêu thương cô như vậy. Thay mặt người mẹ bạc mệnh mà chăm sóc cho cô. Mà giờ đây bố và dì cũng phải chịu sự giày vò vì cô, mà đâu phải là lỗi do cô. Nhài nức nỉ kể hết mọi sự tình với dì Ngát. Càng nghe, dì càng khóc to. Dì thương Nhài, thương những vất vả uất ức đau khổ mà cô đã phải gánh chịu nhưng không thể nói ra. Dì nghẹn ngào. Cái con bé này, sao lại không nói với bố với dì? Sao lại để người ta hành hạ thế hả con? Nhài nức nở. Con không thề gì ạ. Còn thường anh Việt, anh ấy đã luôn bảo vệ con mà gì. Dì vuốt nhẹ mái tóc của Nhài. Còn ạ, còn cái nhiều khi là cái duyên. Vợ chồng con cũng là vậy, không thể cưỡng ép được. Còn duyên còn nợ, quyết định vẫn là ở hai đứa. Nhưng dì chỉ khuyên con rằng đừng quá gồng mình. Con không có lỗi, không thể chịu như thế mãi được. Nhài biết chứ, cô hoàn toàn có thể nói lại bà Tâm. Nhưng cái bản tính hiền lành cam chịu, cộng thêm tình yêu dành cho Việt, khiến Nhài luôn chọn cách im lặng. Nhưng giờ đây cô thật sự mệt mỏi rồi, bởi cô đã làm liên lụy tới những người trong gia đình, những người luôn bao bọc và che chở cho cô. Có lẽ đã đến lúc cô suy nghĩ lại mọi chuyện. Trong khi Nhài và dì Ngát đang đi tê tâm sự, thì ở một quán nhậu, Việt đang uống hết ly này sang ly khác mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Bao chán chường mệt mỏi thất vọng đều được Việt gửi vào trong rượu. Không biết bao nhiêu rượu được rót vào dạ dày của Việt. Ở bên cạnh bàn, một nhóm thanh niên đang ăn mừng sự kiện gì đó thì nhau chúc tụng. Bỗng một gã lên tiếng. Tối nay đi bay không? Có chỗ này trên huyện được phết. Một tên khác chèn ngang vào. Mấy cái tên được rượu đi với nhau thì thú dị gì mà rủ nhau hả chúng mày? Gã lúc này mới cười ha ha. Mày nghĩ tao rủ tụi bay vào đó chỉ để ngắm nhau thôi à? Có mấy con em chưa quen nghề lắm, nhưng trông ngon lắm. Mà mày ngu thế, cho thêm tí kích dục thì chỉ có phê. Mấy tên kia cười lớn rồi xôn xao. Ừ, một tí thuốc ấy thì em nào chả chịu phục vụ tới bến, cứ gọi là kẹp riết đấy bọn mình ấy chứ. Những lời nói ấy lọt vào tai Việt, khiến trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ. Việt nhanh chóng thanh toán tiền rồi lảo đảo ra về. Đến nhà trọ, thấy Nhài đang lúi húi nấu nướng, Việt lại dâng lên một niềm thương cảm. Anh ôm lấy Nhài từ đằng sau, cảm nhận được cơ thể gầy gò của cô thoáng giật mình, run lên. Anh với tay tắt phụt cái bếp ga, rồi xoay người Nhài lại. Trong phút giây bốn mắt giao nhau, khiến cả hai quên đi những gì định nói. Hơi rượu phả ra từ người Việt, cùng với sự run rẩy của Nhài, như bị một ma lực kéo hai người lại, muốn hòa quyện vào nhau. Tình yêu là thế, có bị thương đến mấy, đau đớn đến mấy, rồi cũng có thể xóa nhòa bằng một ánh mắt. Họ không biết sẽ yêu nhau được đến đâu, sẽ được ở bên cạnh nhau bao lâu. Nhưng giờ phút này, cả anh và cô đều muốn hòa vào làm một. Việt cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Nhài, từ từ đưa lưỡi vào. Nhài hé mở miệng đón nhận lấy nụ hôn ấy, môi lưỡi dây dưa hòa quyện. Anh hôn cuồng nhiệt, hơi thở lẫn men tình như bùng cháy. Đầu óc Nhài trở nên trống rỗng. Việt giữ lấy gáy Ngài Nhài, ôm ghì lấy cô mà hôn. Từ bếp đến phòng ngủ, họ quấn lấy nhau không rời. Ngoài kia, màn đêm đang dần buông xuống, còn trong căn phòng trọ này, lửa tình đang cháy dữ dội. Sáng hôm sau, Việt tỉnh dậy từ rất sớm, nói đúng ra là anh không ngủ được. Sau những giây phút ân ái cùng Nhài, anh đã bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống vợ chồng. Lúc đầu anh nghĩ đến việc làm IUI lần thứ hai, nhưng anh biết Nhài sẽ không chấp nhận. Một lần như thế với Nhài thì đã quá đủ rồi. Anh cũng nghĩ tới việc xin đứa bé mới sinh bị bỏ rơi làm con cho dễ uốn nắn, nhưng gia đình anh sẽ không chấp nhận, họ chỉ muốn Nhài mang thai và đẻ tự nhiên. Từng làn khói thuốc rơi trong sương sớm, Việt nhíu mày suy nghĩ rồi quyết định xách xe ra đi. Cùng lúc đó Nhài tỉnh dậy, còn ngơ ngác chờ hiểu vì sao Việt đi làm sớm thế, thì nghe anh nói. Anh có việc, đi gấp lên tỉnh để lấy hàng. Chờ em cơm một mình nhé. Nhài còn chưa kịp hỏi thì đã thấy chồng phóng xe đi. Việt đi lên mấy hiệu thuốc lớn trên tỉnh, rồi trần trừ cả buổi không dám vào. Anh đứng trên một vỉa hè rộng, nhìn sang người bên kia. Lúc đó, một chiếc xe ô tô hạng sang đỗ xịt trước một hiệu thuốc. Một đôi nam nữ bước ra từ chiếc xe khiến Việt chú ý. Cô gái mắt xanh môi đỏ, trang điểm rất đậm, uốn éo ôm ngang hông của một người đàn ông trạc tuổi bố cô ta. Nhìn qua cũng đủ biết cô ta là gái làng chơi, bán thân lấy tiền. Khi đi ngang qua Việt, người đàn ông nháy mắt với cô gái. Em yêu, hôm nay cho anh phê một chút nhé. Cô ả không ngần ngại hôn chụt lên má cả đàn ông, đầu đã hai thứ tóc. Anh yêu, cả tháng mới đến tìm em mà còn phải tìm cảm giác sao? Còn muốn em sao cưng? Việt nghe thấy mà lợm miệng. Vậy như gã kia nhìn cô gái với vẻ thèm thuồng. Cả tháng nay đi công tác, rồi mụ vợ suốt ngày gọi điện léo nháo, bực hết cả mình. Giờ anh muốn bên em cả ngày, cưng chiều được không? Cô gái ưỡn nẹo. Tất cả người ta đều nghe theo anh. Cuộc đối thoại sọc mùi dâm dục ấy lọt vào tai Việt. Anh quyết định cả chân trống dừng xe và đi theo họ vào hiệu thuốc. Người đàn ông có vẻ sành sỏi nói với cô bán hàng. Cho tôi một hộp flyer powder. Cô bán hàng như hiểu ý, đưa hộp thuốc cho người đàn ông, cầm tiền mà không buồn nhìn lên. Việc nhìn hộp thuốc, nhận ra thứ mình cần, rồi kéo mũ xuống che nửa khuôn mặt, nói nhỏ, đủ cho cô bán hàng nghe được. Cho tôi một hộp như ông ấy. Dù chỉ nhìn thoáng qua, Việt cũng cảm nhận được tia ngạc nhiên lóe trong mắt cô bán hàng rồi biến mất. Anh xấu hổ trả tiền rồi phóng xe đi. Cũng vì cảm giác đó mà anh mới lên tận đây. Đứng cả nửa ngày mới quyết định vào mua. Nếu không nhìn thấy đôi trai gái kia, chắc chắn anh cũng sẽ không dám. Cái cảm giác vừa xấu hổ vừa nhục nhã theo anh suốt chặng đường về. Vừa về đến chỗ trọ, anh cất hộp thuốc thật kỹ rồi vui vẻ cùng nhảy ăn cơm tối. Hai vợ chồng nói chuyện phía một lúc rồi ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau là chủ nhật, Việt có nhã hứng đi chơi nên bảo Nhài nghỉ bán. Đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác như thời mới yêu, nhưng lại chuyện vừa xảy ra khiến Nhài mệt mỏi nên cô đồng ý luôn. Những con đường trong công viên của huyện, những quán nước, quán ăn vặt là nơi mà mấy năm nay lo vùi đầu vào công việc, cả anh và cô chưa có dịp ghé lại. Trái tim Nhài như sống lại, như những ngày mới yêu nhau, tạm quên đi mọi muộn phiền. Chiều hôm đó, Việt mua mấy món nhậu rồi rủ Hùng về nhà uống rượu một phần để cảm ơn những gì Hùng đã giúp vợ chồng Nhài trong thời gian qua dù không thành công. Nhận được cuộc gọi tất nhiên là Hùng đồng ý. Dù việc cấy ghép đã thất bại không phải lỗi do anh, nhưng Hùng vẫn có một phần áy náy, thương cảm. Khi cả hai đã ngà ngà, hơi men tránh choáng, Việt bảo Nhài đi mua thêm mồi nhậu. Hùng gạt đi. Thôi, thức ăn còn nhiều mà. Không cần đâu Nhài ạ. Nhài vừa dắt xe ra vừa cười. Không sao đâu, mới 6 giờ chiều thôi mà. Các anh cứ uống đi. Quán ở đầu ngõ thôi, em đi một loáng là về ngay. Việt vui vẻ. Thôi, mày sợ tao không đủ tiền, mời mày bữa nhậu à? Uống ở nhà nên cứ thoải mái đi. Mày có cần đi vệ sinh giữa hiệp để lát tiếp tục không? Hùng hơi đỏ mặt vì men nhưng vẫn tỉnh táo gật đầu. Ờ, vậy thì chờ tao tí. Khi Nhài về, cả hai vẫn đang chen chú chén anh. Thấy mồ hôi lấm tấm trên trán vợ, Việt cầm cốc nước đã rót sẵn đưa cho Nhài. Vợ uống đi, sao mà trông em mệt mỏi thế? Nhài cười đỏ mặt khi thấy chồng quan tâm mình trước mặt khách. Anh cứ làm như là em vừa đi cấy đi gặt về ấy. Nói vậy, chứ cô vẫn cầm cốc nước uống sạch rồi tiếp tục ngồi ăn. Nhưng một lát sau, Nhài bỗng cảm thấy mặt mình nóng bừng, miệng cô khóc, mắt cô chớp liên tục. Cô với lấy ấm nước rót uống mà không thấy đã khát một tí nào cả. Nhài cảm thấy khó thở, cô cứ giữ lấy lồng ngực, dai dai trán, vừa nói vừa thở hổn hển. Hai anh cứ uống đi nhé, em cảm thấy hơi mệt. Hùng lúc này cũng đã ngấm hơi men, anh nhìn Nhài lo lắng. Em sao vậy? Sao mà mắt hằn đỏ lên thế kia? Rồi anh lại quay sang nhìn Việt. Mày đưa Nhài vào nhà nghỉ đi, tao cũng phải về đây, tao cũng hơi mệt rồi. Nhưng vừa đứng dậy, Hùng bỗng thấy người nóng hừng hực, một thứ ham muốn mãnh liệt đang trào dâng trong anh. Hùng nhận ra thân dưới ngày càng nóng lên, vật đàn ông kia cũng cường cứng. Anh lắc đầu liên tục nhưng không thoát nổi cảm giác đó. Đúng lúc đấy, tiếng của Việt vang lên. Mày làm sao thế? Thôi vào đây, nghỉ một tí đã rồi về. Hùng chưa kịp định thần lại thì thấy mình đã bị đẩy vào phòng, cánh cửa sau lưng đã đóng chặt lại. Hùng lảo đảo nhìn một vòng mới quen được ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ trong phòng. Anh kinh ngạc nhìn lên giường, Nhài đang oán oẹo ở trên đó, mắt nhắm mà miệng vẫn nuốt cạn nước bọt, tay mân mê cúc áo. Nóng quá, khó chịu quá. Tiếng rên rỉ cùng hơi thở gấp gáp của Nhài khiến Hùng như bừng tỉnh. Anh quay lại đập vào cánh cửa. Việt, Việt, mở cửa ra, mở cửa nhanh. Đáp lại anh là sự im lặng, không gian chẳng có một tiếng động, chỉ có tiếng Nhài rên khe khẽ. Hùng lúc này cũng không đủ tỉnh táo nữa, lòng khao khát tưởng đã nguội lạnh mấy năm nay, giờ lại bùng cháy dữ dội. Anh mâu thuẫn dằn vặt, nhưng rồi vẫn quyết định ngồi lên giường, định bụng, cài cúc áo lại cho Nhài. Nhưng anh vừa ngồi xuống thì đã thấy Nhài kéo mình nằm lên người cô. giúp em đi. Hồng lúc này cũng như con thiêu thân, vợ đàn ông cương cứng lên thôi thúc anh. Yết hầu của Hồng lên xuống liên tục, cả một tòa thiên nhiên bày ra trước mặt người đàn ông đã lâu ngày không gần gũi vợ. Nụ hồng hào kia gần như khiến Hùng muốn mơn trớn, hơi thở càng ngày càng gấp gáp kia, cơ thể trắng ngần kia, cùng với hành động táo bạo của Nhài khiến Hùng muốn vuốt ve. Anh điên cuồng cắn mút môi cô, rồi anh hôn xuống xương que xanh, dừng lại ở nơi nụ hoa đang vươn lên kiêu hãnh. Anh giày vò bầu ngực của cô, vuốt ve khắp cơ thể của Nhài, còn cô thì không ngừng kêu lên những tiếng rên rỉ khao khát. Nhài cởi phăng tất cả những rào cản ở trên người anh vào cô. Cả người cô cong lên, Nhài không làm chủ được bản thân. Cảm giác trống rỗng muốn được lấp đầy. Hùng không thể chờ đợi được nữa, tiến vào trong cô. Nhài sung sướng, khiến Hùng thêm kích thích. Nhài không còn là chính mình. Cô táo bạo xoay đủ mọi tư thế, cùng hai người đạt tới khoái cảm. Hùng và Nhài như hai kẻ chết đuối vớ được cọc lao vào nhau. Đến khi cảm nhận được dòng nước ấm từ Phùng phóng vào cô, cả hai mới thỏa mãn ôm nhau ngủ. Khi cuộc hoang ái đang hưng phấn mãnh liệt thì có một người ngồi lặng lẽ hút hết bao thuốc này sang bao thuốc khác. Việt biết việc mình làm là tồi tệ, nhưng sự ích kỷ và sĩ diện không cho phép anh dừng lại. Khi cánh cửa đóng lại, anh hiểu rằng mình là thằng tồi. Khi nghe tiếng Hùng đập cửa, anh phải giả điếc làm ngơ. Nghe tiếng rên rỉ của vợ dưới thân của một người đàn ông khác, người đã từng dính tin đồn tình ái với cô, cũng là bạn thân của anh, lòng Việt đau lắm. Nhưng đã muộn rồi. Anh đầm lao thì phải theo lao. Anh tin rồi Nhài sẽ hiểu anh. Anh cần cô và đứa con. Chỉ cần Nhài mang thai 9 tháng 10 ngày, bố mẹ anh sẽ không còn chỉ trích cô nữa. Anh và cô sẽ lại hạnh phúc như xưa. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Việt. Anh nhìn vào màn hình là số điện thoại của Hùng. Hóa ra Việt đã ngồi ở quán nước 4 tiếng đồng hồ. Đã 10 giờ đêm rồi. Vừa bấm nút nghe, anh đã giật mình bởi giọng của Hùng. Mày về mở cửa, hay để tao phá? Việt khẽ thở dài. Tao về. Anh đứng dậy, phóng xe về. Vừa mở cửa ra, anh nhận ngay một cú đấm của Hùng. Định thần lại, anh thấy Nhài đang khóc nức nở trên giường. Tất nhiên giờ cả hai đều quần áo chỉnh tề. Hùng khàn giọng. Mày bị điên à? Sao mày dám cho tao và Nhài uống thuốc kích dục? Việt đau đớn nhìn Hùng rồi lại nhìn Nhài. Tao xin lỗi mày, nhưng tao đã hết cách rồi. Tao sẽ giữ bí mật, mày đừng lo. Nhài gào lên. Anh cút đi, đừng để tôi thấy mặt anh nữa. Đúng là khốn nạn mà. Việt quỳ xuống cạnh giường, rưng rức nước mắt nhìn Nhài. Anh xin em, anh biết, nếu làm cái một lần nữa, thì em sẽ không chấp nhận. Xin còn nuôi thì bố mẹ không cho. Nhài nức nở. Anh có biết đã bán đứng vợ anh, lừa gạt bạn anh không? Anh nghĩ một lần thế này là dễ dàng mang thai sao? Việt cúi gằm mặt. Anh đã tính toán chu kỳ kinh nguyệt của em. Đây là giai đoạn phù hợp. Nhài gào lên. Anh có thấy mình quá ích kỷ không? Tôi đã im lặng chịu đựng không ca thán. Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi mà. Nhưng rồi không chịu đựng nổi điều này. Nhài úp mặt xuống gối khóc nức nở. Cô uất ức nhục nhã ê chề. Khóc chán chê. Cô ngước đôi mắt sưng húp nhìn Việt. Tôi sẽ uống thuốc tránh thai. Việt nãy giờ vẫn trì xuống đất. Anh nắm chặt lấy tay Nhài. Anh xin em. Em muốn chửi mắng đánh đập anh thế nào cũng được. Xin em giữ lại đứa bé này. Chắc chắn lần này em sẽ có thai mà. Nhài vẫn nức nở. Anh cũng khốn nạn như những kẻ ngoài kia. Tôi là cái máy đẻ sao? Đứa con phải là kết tinh của tình yêu của tôi và anh. Mấy năm qua, chẳng phải chúng ta vẫn sống vui vẻ hay sao? Việt vẫn nhẹ nhàng. Nhài, anh yêu em. Nhưng nếu chúng ta cứ như thế này, thì mẹ lại chỉ trích em. Anh sẽ không chịu nổi đâu. Với lại có đứa con cũng vui cửa vui nhà. Chả phải hạnh phúc hơn sao? Cũng như chúng mình xin con nuôi mà em. Nhài ngước mắt nhìn Việt. Trong ánh mắt đó có sự căm ghét, có sự chán chường và có cả sự thương hại. Nếu chúng ta xin con nuôi, thì đó sẽ là một đứa bé xa lạ. Tôi sẽ không phải chịu cái cảnh cảm giác ăn nằm với người không phải là chồng mình để sinh con. Anh có hiểu không? Việt vẫn không từ bỏ. Nhưng một đứa bé xa lạ, sao bằng được đứa con có dòng máu của em? Hùng là bạn anh, chẳng phải sẽ gần gũi hơn sao em? Im lặng nãy giờ, Hùng chợt lên tiếng. Đủ rồi, mày đừng giày vò cô ấy nữa. Nhài đã vì mày mà im lặng, vì mày mà chịu đựng hy sinh. Sợ cô ấy cũng vì này mà. Hùng bỏ lửng câu nói, Việt nhìn anh áy náy. Tao biết, là tao tồi tệ, tao ích kỷ. Tao chỉ muốn giữ cô ấy cho riêng mình. Hùng khẽ thở dài. Thôi, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Từ giờ mày hãy đối xử tốt với cô ấy. Tao nói trước, nếu mày còn bày trò bẩn kiểu này, tao sẽ không để yên dù mày là chồng cô ấy đâu. Nói rồi anh phóng xe đi, để lại thằng bạn thân lặng câm, đứng chôn chân một chỗ. Mấy ngày sau đó, Nhài không nói chuyện với Việt. Dù anh vẫn chăm sóc, động viên cô đủ kiểu, nhưng cô vẫn lặng thinh. Hai người cứ như hai cái bóng lặng lẽ trong căn nhà trọ. Việt biết mình sai nên không dám gặng hỏi. Hôm nào đi làm về cũng chỉ hỏi han cô mấy câu thôi. Gian trọ vốn đầy ắp tiếng cười nói, vốn là không gian riêng tư tình ái, nay lại vắng lặng im lìm. Cho đến một hôm, Việt mở lời với Nhài. Nhài à, nếu em ghét bỏ anh, không muốn nhìn thấy anh nữa, em cứ về ngoại ở một thời gian cho thoải mái tinh thần. Nhài đang dọn hàng bỗng dừng tay. Cô nhìn Việt, trong ánh mắt vẫn ngập tràn sự bi thương. Anh còn định làm gì nữa đây? Có phải anh chưa hết trò không? Việt sững sờ. Từ bao giờ trong mắt của Nhài, anh lại trở nên gian dối đến vậy? Anh chỉ muốn cô bớt suy nghĩ. Anh sợ khi nhìn thấy mặt anh, cô lại nghĩ tới những việc tồi tệ anh đã làm, nên muốn cô về ngoại thôi. Nhưng Nhài lại nghĩ rằng anh lại sắp giở trò gì khác. Cô vốn rất hiểu anh, có phải giờ anh đã đi lầm đường rồi không? Có phải sự ích kỷ của bản thân đã đẩy anh ra xa cô không? Việt nắm bàn tay gầy guộc nổi cả các đường gân xanh của Nhài cất tiếng. Nhài à, anh xin em, anh không có ý gì hết đâu. Anh chỉ sợ, nhìn thấy anh như vậy em sẽ buồn, nên muốn em đi chơi cho khuây khỏa thôi. Nhài rút tay mình ra khỏi bàn tay Việt, bàn tay mà cô đã từng ao ước cùng cô nắm suốt chặng đường đời. Cô nhếch mép. Chả phải cách đây một tuần, anh cũng đưa tôi đi chơi cho khuây khỏa, trả lại một khoảng trời tình yêu thơ mộng cho tôi. Để rồi ngay sau đó, anh vứt tôi xuống vực sâu cùng với người bạn thân nhất của anh, để thỏa mãn cái thói ích kỷ của anh hay sao? Đây là câu nói dài nhất của Nhài với Việt sau một tuần im lặng. Nhưng đó không còn là những lời yêu thương, mà thay vào đó là một sự nghi ngờ trang xa cách. Có mỉa mai, có trách móc, có lạnh lùng. Việt sững sờ rồi nhẹ giọng. Nhài, anh không có ý đó. Anh biết là mình sai, anh biết là mình ích kỷ. Nhưng lần này nếu em không đậu thai, em muốn gì cũng được, kể cả việc xa anh. Nhài im lặng. Cô không hiểu tình cảm của mình bây giờ dành cho Việt là gì nữa. Có lẽ là tình thương nhiều hơn tình yêu. Cô đã từng yêu say mê, sống hết mình, dâng hiến hết mình. Nhưng giờ đây cô thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân này. Gia đình chồng quay lưng, chồng nhu nhược đến đớn hèn. Gia đình mình cũng bị vạ lây. Cuộc sống màu hồng cô vẽ ra chắc chỉ tồn tại trong mơ. Nhài thở dài. Tôi sẽ về nhà, thăm bố và dì Ngát một thời gian. Anh tự chăm sóc. Rồi không đợi Việt trả lời, Nhài đứng dậy vào gian nhà trong lấy vài bộ quần áo cùng một ít bánh kẹo ở cửa hàng rồi về ngoài. Cảm giác về nhà khiến Nhài thoải mái hơn đôi chút. Cô chia bánh kẹo cho các em, cùng nấu cơm với dì Ngát, cố tỏ ra vui vẻ. Nhưng một người làm mẹ, dì Ngát không khó để nhận ra sự thay đổi của Nhài. Sau khi ăn cơm dọn dẹp xong xuôi, Nhài vừa vào phòng đã nghe tiếng gõ cửa của dì. Nhài ơi, dì vào có được không con? Nhài nói vọng ra. Dạ, dì vào đi ạ. Dì Ngát vừa mở cửa rồi lên giường khẽ nói. Bố con ngủ rồi, giờ con nói dì nghe, đã có chuyện gì xảy ra có đúng không? Nhài ngạc nhiên nhìn dì. Sao dì lại hỏi con như vậy ạ? Dì Ngát vuốt ve mái tóc của Nhài. Con sao giấu được gì chứ? Con hàm nàm, lại luôn dành thời gian chăm lo cho gia đình. Không thể có chuyện con lại tự nhiên bỏ cửa hàng, bỏ thằng Việt một mình mà về nhà chơi được. Những lời dì như thấu cả tâm can của Nhài. Cô vần vần không biết con nên nói ra chuyện xấu hổ ấy hay không. Nhài sợ bố và dì liên lụy. Nếu không nói ra, dì sẽ lo lắng rồi đoán già đoán non. Nhài cũng không biết nói dối. Và lại đằng nào, bà Tâm cũng đã trách móc cô chán chê rồi. Dì Ngát cũng như là mẹ ruột của cô, luôn lo lắng cho cô. Vì vậy, Nhài bật khóc ôm lấy dì. Dì ơi, con khổ quá dì ơi. Dì Ngát vỗ nhẹ lưng Nhài rồi nói khẽ. Con gái ngoan, con cứ nói ra cho nhẹ lòng. Thằng Việt nó bắt nạt con có phải không? Hai đứa hiểu lầm nhau chuyện gì mà con lại về nhà có một mình vậy? Nhài nức nở. Không đâu dì ơi. Anh Việt anh ấy. Dì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net